Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, oanh oanh mộng mị cả đêm. Còn từ Lễ Khanh thì trải qua một đêm mộng tình. Đến sáng hôm sau lại phát hiện mình đã mộng tinh. Hắn gọi nước để tắm rửa. Tiểu Đồng Phúc Tài vào dọn dẹp giường chiếu. Thấy chiếc quần lót dính đầy tinh dịch bị vứt lộn xộn một bên. Không những lắc đầu ngao ngán, mà khi đại thiếu gia từ phòng tắm bước ra, hắn còn lớn mật khuyên. Thiếu gia, sao người không nghe lời đại phu nhân đi? Dù không vội cưới thê tử, ít nhất cũng nên tìm một nha đầu thông phòng để phục vụ gần gũi người. Cớ sao phải tự mình chịu đựng như vậy? Nhìn xem, ngọn lửa trong thân thể này rực rỡ làm sao? Tháng này đã là lần thứ mấy rồi? Những nam nhân nhà khác khi mới 15, 16 tuổi đã bắt đầu yêu sủng nữ nhân. Chỉ có thiếu gia nhà họ không gần nữ sắc. Ngày thường còn hiếm khi tự sướng. Nhưng đó không phải là không có nhu cầu. Bây giờ hắn khao khát rõ ràng đến mức suýt chút nữa là đâm thủng giường. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phúc Tài cố gắng nén vài giọt nước mắt. Lo lắng chân thành. Nếu sau này người nén đến mức xuất hiện bệnh tật, thì tiểu nhân này, Từ Lễ Khanh liếc mắt nhìn qua, hắn liền im lặng, những giọt nước mắt chưa kịp rơi cũng bị hút trở lại. Từ Lễ Khanh hỏi hắn, chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Khi nói đến việc chính, Phúc Tài nghiêm túc đáp, như thiếu gia dự đoán, sự việc này quả thực có gian trá, ngày từ lão gia bị đột quỵ. Từ Lễ Khanh là người đầu tiên xông vào, thấy rõ ràng, giữa hai chân Bát Di Nương vừa mới cưới vào cửa, cái huyệt thịt kia đang trong trạng thái khép kín, không giống như vừa mới bị người ta xâm nhập. Như vậy, chuyện giường chiếu chưa bắt đầu, khả năng ông ta vì quá kích động mà xuất hiện triệu chứng thượng mã phong là không lớn. Từ Lễ Khanh trong lòng nghi hoặc, sai người điều tra, quả nhiên không bình thường. Hắn nhướng mày, chờ đợi lời tiếp theo của Phúc Tài. Tiểu nhân đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả vật phẩm trong phòng hôm đó. Phát hiện hương liệu đã bị người ta làm giả. Bên trong có trộn thuốc độc. Còn người ra tay, Phúc Tài dừng lại một chút. Nói, là quản gia. Ồ, Từ Lễ Khanh hơi ngạc nhiên. Phúc Tài cân nhắc ngữ điệu. Quản gia và Ngũ Di Nương trong phủ. Có vẻ như có quan hệ tình cảm riêng tư. Ngày trước khi sự cố xảy ra, lão gia gọi Ngũ Di Nương phục vụ, sử dụng một số kỹ thuật trên giường. Đến đây, Từ Lễ Khanh hầu như đã hiểu. Không cần nghe tiếp nữa. Người mà hắn gọi là phụ thân trên giường có sở thích ác độc. Thích ngược đãi nữ tử. Đánh đập còn là nhẹ. Thường thì một tiếng gọi đã là roi kéo và các loại vũ khí sắc nhọn khác. Đánh vào người, không mất mấy tháng thì không thể lành được. Ngũ Di Nương chịu thương tổn lớn. Quản gia là tình nhân, tự nhiên phải đứng ra bảo vệ nàng ta. Chỉ là, Từ Lễ Khanh không hiểu, người có quan hệ với Ngũ Di Nương không phải là nhị thiếu gia sao? Phúc Tài, quản gia cũng có, ồ... Người hại lão gia đã bị lôi ra ánh sáng. Vậy chúng ta có nên làm gì không? Phúc Tài hỏi, Từ Lễ Khanh lạnh lùng. Không cần, bây giờ hắn đã có đủ sức mạnh. Dù quản gia không hành động, hắn cũng không để cho người cha tốt kia đứng sống đến ngày mai. Phúc Tài không hỏi thêm. Quay người cáo lui, bước ra vài bước sau. Lại bị đại thiếu gia đột nhiên thay đổi ý định gọi lại. Rồi chỉ thị thêm một vài câu thế này, vậy là hai ngày sau, oanh oanh như thường lệ đến chính viện bái phòng, đại phu nhân vừa dạy dỗ xong, liền có nha đầu đưa trà không vững tay, làm đổ ấm trà trước mặt Ngũ Di Nương, nước trà bắn ra, làm ướt đẫm tay áo của nàng ta, Ngũ Di Nương bị bỏng, lập tức kêu lên, đứng dậy hoảng hốt. Vội vàng xốc áo kiểm tra cổ tay trắng nõn, nàng ta cử động mạnh, vô tình lộ ra nửa cánh tay, càng lên cao, càng thấy những vết sẹo dày đặc chằng chịt, tàn nhẫn và xấu xí, oanh oanh ở không xa, nhìn thấy cảnh tượng này rất rõ ràng. Nàng bị dọa đến mức đôi mắt tròn xoe. Tuy nhiên, vì quá kinh hãi, nàng không nhận ra những người khác trong phòng. Ngoại trừ nàng, dường như không ai thấy có gì đáng ngạc nhiên cả. Đại thiếu gia, đoán xem ta lại bày trò gì? Cách chương.